Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Bí mật nơi góc tối, quyển 1, chương 13, Giấc mộng Nam Kha, Thái Thành không tưởng. Với tình cảm thầm mến này, cứ thế kiên trì còn dễ dàng hơn buông tay nhiều. Trích nhật ký của tiểu quái thú. Giống như về chuyện này, từ trước đến giờ đều không có bình đẳng, thích một người vào thời điểm bạn trông đợi câu trả lời tương tự ở đối phương thì bạn đã thua rồi. Đinh Tiễn kịp thời ý thức được rằng mình và Chu Tư Việt rất khác nhau, cũng biết cậu ta sẽ không thích mình. Thế nên trước khi bị ý đồ đó nhấn chìm thì mau chóng thu nó lại, kéo quan hệ của hai người trở lại đồng đẳng, ít nhất không để mình trông quá hèn mọn. Ai đó đã nói thích một người là phải cúi đầu xuống cát bụi mới nở hoa, bà đây không thèm. Lớp học buổi chiều yên tĩnh thoải mái, yên lặng như tờ, ánh mặt trời ấm áp từ bên ngoài chiếu vào, rải thành một tầng ánh sáng vàng rực rỡ. Giáo viên tiếng Anh máy móc giảng bài, cách dùng phó từ cùng với giới từ, thanh âm nhạt nhẽo không có gì lạ cả, chỉ tổ khiến người ta cảm thấy buồn ngủ. Đinh Tiễn chống cằm mở to mắt, cố làm cho mình tỉnh táo, kết quả bị Ngô Tục Quyên bắt tại trận. Còn người xoay chuyển, cằm hất về phía cô, dưới cặp kính và đôi mắt sắc bén, bạn học nữ ngồi hàng cuối của tổ 1. Đinh Tiễn còn đang suy nghĩ ai lại suy xẻo như vậy thì tất cả mọi ánh mắt đồng loạt hướng về phía cô. Trong chớp mắt cả người sững sờ, tay vẫn đang đỡ lấy mắt. Ngô Tử Quyên thôi nhìn, bình thản nói, đặt câu với giới từ about, dùng cách tôi vừa giảng giải nãy. Cô vừa mới giảng gì vậy? Đầu óc của Đinh Tiễn vẫn còn mơ hồ. Có người nói nhanh bên tai, dùng thanh âm có thể cho cô nghe được. The train is supposed to leave. Bạn nói xem, bảo tôi không thích cậu ấy thế nào đây? Đinh Tiễn dựa vào câu đó đọc một lần. Mới vừa đọc xong, trong lớp vang lên một tràng cười. Đinh Tiễn phản ứng không kịp, Ngô Thục Quyên vỗ bà một cái, mặt nghiêm túc. Cười cái gì? Ngô Thục Quyên trông dịu dàng, nhưng tính khí lại không tốt. Và lúc tức giận hay để gọng kính, mọi người đều cúi đầu xuống, không dám cười tiếp nữa. Ngô Thục Quyên lần nữa nhìn về phía Đinh Tiễn. Chú Tư Việt, em đọc lại câu vừa rồi một lần nữa. Kế bên cạnh dịch ra sau, một bóng người cao lớn đứng lên, che phân nửa ánh sáng bên cô. Chiếc áo t-shirt vải bông nhẹ nhàng mịn màng khẽ chạm vào vai cô, còn mang thêm một chút hơi ấm sót lại. Giọng thiếu niên vang lên vững vàng lặp lại một lần nữa, The train is about to leave. Thế là Đinh Tiễn đã biết vấn đề của mình nằm ở đâu. Cậu phát âm rất chuẩn, chuẩn khẩu âm Mỹ, nghe như âm thanh từ một băng phát ra. Có so sánh mới biết cô phát âm đúng chuẩn kiểu âm Trung Quốc, mang nồng nặc âm vị nhựa. Diêm Bình không chú trọng việc phát âm của học sinh cùng với khó học ngoài giờ, chỉ cần thành tích thi cuối kỳ cao là được, còn những thứ khác chỉ là mây trôi mà thôi. Dẫu sao thì những đứa trẻ ở đó cũng rất ít xuất ngoại. Đinh Tiễn lúng túng đỏ mặt, Ngô Thục Quyên gật đầu tỏ ý bảo Chu Tư Việt ngồi xuống, rồi nói với Đinh Tiễn, muốn chú trọng cách phát âm thì mỗi ngày phải nghe chiều từ một chút, em học thêm cách phát âm với bạn cùng bàn đi. Đinh Tiễn gật đầu, vừa định ngồi xuống thì lại nghe Chu Tục Quyên hỏi, em tên gì, số thứ tự bao nhiêu? Cô khẽ báo, 38, Đinh Tiễn. Ngô Tục Quyên dùng bút đánh dấu vào danh sách nói, ngồi xuống đi, về nhà nhớ luyện tập. Cô không biết Ngô Tục Quyên ghi gì vào danh sách, sẽ gạch tên cô, phát âm không được e là chú ý tới cô rồi. Nhưng điều đấy thôi đã đủ đả kích Đinh Tiễn. Cô đã từng là học sinh giỏi trong mắt thầy cô giáo, được mọi người tâng bốc, tán thưởng, tranh giành. Mỗi lần thi đều đứng nhất, mỗi lần giáo viên nhắc nhở tới cô đều là nụ cười trìu mến, mặt đầy gió xuân. Diệp Uyển Nhàn từng dương dương tự đắc khoe khoang phiếu điểm của cô với chị em dâu, thì có người từng nói một câu thế này, con gái ấy mà, lên cấp 3 là coi như tâm tư phân tán, dễ xuất thành tích lắm, vẫn là sinh con trai tốt hơn. Lời đấy nói thẳng trước mặt bà, lập tức Diệp Uyển Nhàn sầm mặt. Từ lúc đó tới nơi này, sự tự tin của Đinh Tiễn đã bị đánh sụp đổ xuống còn số không rồi. Từ nhỏ tới lớn, lần đầu tiên trong lòng cô sinh ra cảm giác chán ghét học hành. Hơn thế nữa, cô còn thay đổi hành vi rất nhanh, cô lại trốn học. Tiết cuối cùng của buổi chiều là giờ tự học. Ra tiết, Đinh Tiễn đi vệ sinh xong cũng không quay lại, mà đến thẳng tòa nhà ở khối 12. Khối 12 nằm ở phía tây, là một tòa nhà độc lập, ban đầu xây một phòng thí nghiệm, sau đó có người quyên góp xây mới. Trường học mới cải tạo lại tòa nhà thí nghiệm này thành một khối 12.

cũng không cần như kẻ bị tâm thần. Tớ nói thật đấy, nhật ký của tiểu quái thú. Mà trong mắt của Chu Tư Việt, Đinh Tiễn của lúc này hệt như người bị bệnh tâm thần. Khóe môi của cậu giật giật, trong chất giọng uể oải có vẻ hài ước. Lâu tớ mới thèm biết chuyện của cậu. Vừa rồi chủ nhiệm đến hỏi cậu đi đâu. Phụt, không phải vào giờ này Lưu Lão Giang đi đón con rồi sao? Lưu Giang nổi danh là hay thích hỏi phụ huynh. Vừa nghĩ đến gương mặt của Diệp Uyển Nhàn, da đầu cô bắt đầu tê dại, thần kinh căng cứng. Lập tức tim của Đinh Tiễn nhảy lên tận cuống họng, nhảy thình thịch không ngừng, đầu lưỡi lắp bắp. Cậu nói thế nào? Chu Tư Việt đang giảng đề, ngẩng đầu lên nhìn cô mỉm cười. Với cái gan này của cậu mà còn dám phản nghịch à? Ai phản nghịch chứ? Cô thấp giọng phản bác. Thiếu niên nhíu mày, rồi lúc này mới lười biếng đáp. Tôi nói với thầy là cậu đi vệ sinh. Nói rồi cầm bút lên gõ đầu cô. Không đau, cậu đấy, đời trước tích đức gì mà có thể ngồi cùng bàn với tôi vậy chứ? Đinh Tiễn thở vào nhẹ nhõm, trái tim lại đặt xuống vị trí cũ, cười với cậu ta một tiếng. Cảm ơn cậu nha, Chu Tư Việt. Bỗng trịnh trọng gọi người ta như thế, làm Chu Tư Việt cảm thấy kỳ quái, liếc nhìn cô. Tiểu nương tử bỏ lại một câu như thế, rồi dứt khoát quay đầu đi giở vợ ra, không nhìn cậu nữa. Cái vẻ lạnh nhạt này khiến cậu không nhịn được, nhìn Đinh Tiễn thêm một lần nữa. Tới gần tối, trời chiều vương vãi ánh tà dương cuối ngày, nghiêng nghiêng bắt qua cửa sổ, dọi vào lớp học. Bóng dáng của cô nương nhỏ bé cứ thế chiếu dọi dưới tia sáng, mấy cọng tóc cong trên đỉnh đầu dựng đứng, khẽ bay theo gió nhẹ. Thật ra cô rất trắng, chỉ là vì quá gầy mà thôi. Trên người không được mấy lạng thịt, vóc dáng cứ thiếu thiếu thế nào ấy, không có điểm gì đáng để thưởng thức. Cứ như mình chỉ cần cầm một tay là có thể xách được cô lên. Thật ra lúc hai người còn bé, đúng là có gặp nhau một lần. Giống như Diệp Uyển Nhàn nói, đêm đó hai người họ ngủ chung một giường. Nhưng khi đó mới là 4-5 tuổi hay 6-7 tuổi, Chu Tư Việt không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ lúc ấy đang là nghỉ hè, cậu bị ông bà nội đưa về nông thôn ở. Đúng lúc thời gian đó vừa bị lũ, nhà ông nội bị ngập lụt, chăn giường chiếu nệm đều bị ướt đẫm, trên đất toàn là bùn lầy, không thể nào ở được. Lúc ấy mới qua nhà họ Đinh ở trong xóm ngủ một đêm. Lúc ấy nhà họ Đinh vẫn chưa sinh ra Đinh Tuấn Thông. Nhà đã nhỏ mà giường càng nhỏ hơn. Giường của Đinh Tiễn chỉ là giường gấp chưa tới 1m2. Mẹ Đinh mới để cậu chen chúc cùng Đinh Tiễn. Cậu không chịu. Một nam tử hán làm sao có thể ngủ chung giường với con gái được, sống chết không chịu. Kết quả là ông nội nói với mẹ Đinh, vậy thì đính hôn từ bé đi. Lúc ấy Chu Tộc Đường đang ở trong độ cường thịnh, Diệp Uyển Nhàn thầm tự quyết, mập mờ đồng ý. Có điều dù thế, Chu Tư Việt cũng không chịu lên giường. Cuối cùng buồn ngủ quá nên nằm trên bàn ngủ thiếp đi, bị Diệp Uyển Nhàn ôm vào giường của Đinh Tiễn. Tiểu cô nương lúc đó còn đang say giấc, chợt không hiểu vì sao bên cạnh lại có một cậu bé, làm cô cực kỳ kinh ngạc. Diệp Uyển Nhàn làm động tác xịt với cô. Đinh Tiễn cam chịu nhìn Chu Tư Việt. Cậu bé ngủ rất say, da trắng như đồ sứ, lông mi dài khép lại, chân mày cứ nhíu chặt. Ánh trăng bàng bạc ngoài khung cửa như vòng ôm của người mẹ, dịu dàng vuốt ve vỗ về đứa bé ở trên giường say giấc. Sau đó, có lẽ vì cơn lũ ban ngày mà tối đó Chu Tư Việt tè dầm. Đã lớn như thế rồi, cậu lập tức ý thức ngay. Lần đầu tiên tè dầm khiến cậu đỏ mặt, ngồi phát dậy, mặt ngơ ngác nhìn Đinh Tiễn, rồi lại nhìn khăn trải giường ở dưới thân mình. Đinh Tiễn nín cười, Chu Tư Việt cầm gối lên đập xuống, cười cái quỷ. Đinh Tiễn thôi cười, trong đầu nghĩ, tiểu thiếu gia trên thành phố đúng là dễ cáu. Cô nương lúc đó hoạt bát linh động hơn bây giờ nhiều, che miệng cười một hồi, mắt nhỏ chớp chớp nói, tớ phải mách với mẹ, nói cậu làm bẩn giường tớ. Cậu quay lại đây. Chu thiếu gia ngồi trên giường, lại cầm gối đập cái nữa. Đinh Tiễn không để ý đến cậu, xoay người định mở cột ra. Tớ phải mách mẹ, cậu còn ném gối tớ. Trấn Diêm Bình chỉ có trăm dặm, rảnh rỗi nhất chính là Diệp Uyển Nhàn và một đám phụ nữ. Ê, không có gì làm là cứ thích tụ tập ở đầu cầu, bờ sông tán gẫu chuyện người khác. Lần trước còn nghe con nhà này, nhà nọ lên 6 tuổi mà còn tè dầm. Sau đó mấy cô mấy bà quay quanh cười khanh khách run cả người. Lúc đó cậu bé có thể diện rồi. Trước khi Đinh Tiễn mở cửa, cậu lập tức nhảy xuống giường kéo người lại. Lúc nhỏ Đinh Tiễn cũng coi như là đầy đặn, mặt tròn trịa, dáng dấp dễ thương, đặc biệt là tiếng cười lanh lảnh như chú Sơn Ca. Cậu bé đưa ra điều kiện, cậu rửa khăn trải giường cho tớ, đừng nói cho mẹ biết. Lần sau cậu lên thành phố thì tớ đưa cậu đi chơi. Đình Tiễn chớp mắt nói, tớ cũng không lên thành phố. Biểu cảm của cậu bé cứ như cậu là đồ ngốc. Dù sao cậu cũng phải lên thành phố đi học. Chẳng lẽ cậu muốn mốc meo cả đời ở cái trấn nhỏ này à? Đình Tiễn nghĩ ngợi cũng đúng, bạn bè nhiều đường, thế là khoái trá thành giao. Trước ngày khai giảng, lúc hai người gặp nhau ở nhà họ Chu, Từ Việt cảm thấy cô nương này đến để đòi nợ. Có điều khai giảng lâu thế rồi, cô lại chẳng hề nhắc đến một chữ. Này, Chu Từ Việt gặp ngón tay gõ lên bàn cô. Đinh Tiễn ngẩng đầu khó hiểu nhìn cậu. Thiếu niên thu tay về, sờ cho mũi ho khẽ một tiếng. Cuối tuần này, Đinh Tiễn càng khó hiểu. Sao? Chu Từ Việt khôi phục vẻ lạnh lùng. Cậu muốn đi đâu chơi? Cậu muốn hẹn hò với tôi. Vì tôi từ bỏ cậu nên cậu không cam lòng, phải không? Đình Tiễn ngạc nhiên trợn mắt. Cậu muốn làm gì? Phúc, Chu Từ Việt đập xuống đầu cô. Vẻ mặt này của cậu là ý gì? Dẹp nó đi. Đình Tiễn cười hề hề, cố đè nén nỗi sợ hãi ở trong lòng xuống. Ừ, có gì phải làm hả? Chu Từ Việt vẫn hừ một tiếng, tiếp đó lại dựa ra sau ghế, cánh tay vắt lên thành ghế. Không phải là cậu mới đến à? Tôi chỉ đang làm tròn chức trách của chủ nhà mà thôi. Đình Tiễn nhìn cậu đầy phòng bị. Chu Từ Việt mất kiên nhẫn, dùng tay đập xuống mặt bàn. Có đi hay không? Đình Tiễn lắc đầu, một lát sau lại gật đầu. Rốt cuộc là có đi không? Chu Từ Việt nhíu mày. Đình Tiễn cụp mắt. Hay, đi, đi. Đi đâu? Chu Từ Việt lườm cô. Cậu muốn đi đâu? Đến rạp chiếu phim đi, tôi chưa xem phim chiếu bóng bao giờ. Đình Tiễn cố ra vẻ thoải mái, nhìn cậu với ánh mắt háo hức. Xem bộ phim đấy xong, tớ sẽ không thích cậu nữa, cũng không cần như kẻ bị bệnh tâm thần nữa. Tớ nói thật đấy. Chu Từ Việt vui vẻ, lại vắt hai chân lên ghế, khôi phục dáng vẻ thiếu gia như trước. Cong môi giễu cợt, được thôi. Chuông tan học vang lên. Tiết cuối cùng của ngày thứ 6, mọi người ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ. Đinh Tiễn ngồi trên ghế thu dọn sách vở. Dương Thuần Tử quay đầu lại nhìn Đinh Tiễn nói, Đinh Tiễn, hôm nay chúng ta ở lại làm báo bảng nhé. Cô khẽ gật đầu, nhét cặp sách vào dưới bàn học. Tống Tử Kỳ quay lại, Từ Việt, đi đánh bóng đi. Tưởng Trầm đang đợi ở cửa. Chu Từ Việt thong dong dựa vào ghế, gãi nhẹ mắt, thu hồi vẻ bính nhác. Cậu đứng lên, đẩy cặp sách vào dưới bàn học, đi thôi. Hai người khoác vai ra ngoài. Tống Tử Kỳ liếc nhìn Đinh Tiễn, cười hì hì. Hay là để hôm nay tao cũng dỗ bàn cùng bàn của mày đi, rồi mày nhường tao ba trái. Nắng hoàng hôn chiếu xuống hành lang lớp học, chiếc bóng của thiếu niên bị kéo dài ra. Chu Từ Việt đút tay vào trong túi quần, vừa đi vừa dùng tay khác tóm lấy gáy của Tống Tử Kỳ, kéo người đi tới trước, nhịn cười mắng, cút. Tưởng Trầm không hiểu gì, ba trái gì cơ? Tống Tử Kỳ giải thích, lần trước tao lỡ chọc giận tiểu quái thú, nó cứ bắt tao phải dỗ dành người ta vui mới được, dỗ vui rồi thì nhường tao ba trái. Trầm Tưởng chửi một tiếng, ngạc nhiên nhìn Chu Từ Việt. Không phải đấy chứ, mày nhường rồi. Tống Tử Kỳ, nhường đó. Phúc, Chu Từ Việt, mày không phải đấy chứ. Mày ngó lơ người đẹp nghi cẩn mà đi thích con nhỏ kia. Chu Từ Việt đạp Tưởng Trầm, thích cái đéo. Bà thiếu niên kẻ đẩy người ầm ĩ đi đến sân bóng. Khổng Gia Định quay xuống nói với Đinh Tiễn, nè Tiễn Tiễn, cậu đi xem bọn họ chơi bóng với tớ nhé. Đinh Tiễn, tớ phải làm báo bảng. Khổng Gia Định lộ vẻ tiếc nuối, hay đáng thương quá, vậy tớ đi một mình vậy. Tớ phải đi xem mới được, dạo này có nhiều đứa con gái tới xem lắm, cậu phải cẩn thận đấy. Đinh Tiễn không cười, xem thôi mà, liên quan gì đến tớ. Cứng mồm lắm. Khổng Gia Định sờ đầu cô, có điều không hiểu sao tớ cứ có trực giác người cuối cùng cậu ta thích nhất định là cậu. Lúc nói câu này, Khổng Gia Định cố ý nhìn Dương Thần Tử đang cầm vật phấn ở đằng trước, rồi lại nói tiếp, tớ luôn cảm thấy trên người cậu có một luồng sức mạnh rất độc. Đinh Tiễn sửng sốt, rồi lại nghe Khổng Gia Định thần bí như bà đồng nói, người có thể từ riêng mình đến nhất định không đơn giản. Hứa Kha là một này, cậu là một này. Đinh Tiễn đẩy tay cô ra, nếu thi đại học có môn đoán mệnh thì chắc chắn cậu được điểm tối đa luôn đấy. Giả thần giả quỷ, chẳng ai bằng được cậu. Khổng Gia Định ôi cha một tiếng, đừng có mà không tin, tổ tiên tớ có làm đoán mệnh đấy. Lúc nào cậu có rảnh tớ dẫn cậu đi xem. Tớ thấy trước trán của tiểu nha đầu cậu có một tia sáng đỏ, gần đây có số đào hoa đó. Số đào hoa? Cô cũng sắp chết trong cái đào hoa này rồi. Đình Tiễn không nghe nổi nữa, đuổi cô nàng đi. rốt cuộc trong lớp học chỉ còn lại cô và Dương Thuần Tử. Thêm một ủy viên ban tuyên truyền. Ủy viên ban tuyên truyền là một nam sinh đeo kính, đã lùn lại mập, đầu tròn tròn, chỉ biết cắm cúi làm bài. Dương Thuần Tử cầm hộp phấn đi tới bên cạnh cô. Chúng ta bắt đầu trước đi. Giọng của Dương Thuần Tử rất điềm đạm, tinh tế, nghe rất thoải mái. Đinh Viễn gật đầu, đi đến cạnh cô ấy cầm một cục phấn lên. Mình vẽ bên này trước. Có phác họa tổng thể không? Không có, không kịp nữa rồi. Cậu tự phát huy đi. Cậu vẽ trước nhé, đi tìm mấy câu slogan tinh thần thể thao để chép đây. Dương Thuần Tử nói, rồi tiện tay cầm bút trên bàn của Chu Tư Việt. Đinh Viễn không nhịn được bảo, cậu lấy của mình đi. Cậu ta không thích người khác động vào đồ của mình đâu. Bỗng Dương Thuần Tử ngẩng đầu nhìn cô, một giây rồi lại cúi đầu. Tớ không sao. Ờ. Hết chương 14. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.